Chỗ kinh khủng của hang cung này chính là sự im hơi lặng tiếng. Cho dù ai thấy một cái cọc gỗ nhỏ thông thường như vậy, phòng trừng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, sẽ không nghĩ tới, chỉ cần chạm thử vào sẽ chết. Vì vậy, hang cung này không chỉ có tác dụng như vậy, mà còn có tác dụng như là một ảo trận. Ban đầu Lạc Sương sáng tạo ra hang cung này, không hổ là kỳ tài Mao Sơn đương thời. Nếu không phải tâm thuật bất chính, chỉ sợ cũng sẽ là một người có vị trí hết sức trọng yếu bên trong Mao Sơn. Cũng chính là bởi vì hắn tinh thông thuật Mao Sơn, cho nên hắn phát minh ra rất nhiều hàng thuật hoặc là một ít hàng cục, trong đó đều có bóng dáng của Mao Sơn. Thậm chí chính là đặc biệt vì đối phó tà thuật Mao Sơn mà sáng tạo ra. Đấy thật sự là vô cùng lợi hại. Lên giống như lục sát địa hàng bây giờ, thật ra thì bọn họ thấy những phần mộ này căn bản là không tồn tại. Sở dĩ có thể như vậy cũng là bởi vì 6 cái sát thi châm ở nơi này mới khiến cho xuất hiện tình huống như thế. Hoàn cảnh bây giờ bọn họ đang đứng tất nhiên là thi thạch chồng chất, mà bọn họ cũng đang một mực quanh quẩn ở trong khu vực của 6 sát thi châm này. Nếu muốn phá hỏng cục diện này, biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp đốt đi sát thi châm. Muốn đốt những thứ này dựa vào lửa bình thường khẳng định là không được. Những sát thi châm này đều là tinh huyết của con người mà thành, cộng thêm bị thi hàng, cho nên sẽ có liên quan đến hồn phách của con người, phải dùng hương khói mới được. Hương khói này là dùng dẫn hồn hương cùng với bình an hồn hương, cứ như vậy mới có thể để cho hồn phách của những người đã chết được an bình. Cũng may hai loại hương này Tam Thủy đều mang theo bên người. Hắn mới vừa lấy ra chỉ nghe thấy Vũ Điển Tam Lang kêu lên thảm thiết: "Thúc thúc, ta thật sự là đau, toàn thân ta đều đang đau." Vũ Điển Tam Lang không ngừng kêu lên, đưa hai tay ra muốn bắt lấy bụng của mình. Thế nhưng cái bắt này lại trực tiếp không vào bụng của hắn. Hắn cúi đầu như một cái, toàn thân của hắn bao gồm cả hai tay giống như là bị axit ăn mòn, không ngừng chảy ra chất lỏng màu vàng kinh tởm. Trong nháy mắt, cả người trở nên giống như là một băng côn, bắt đầu từ từ hòa tan. Nhìn thấy một màn này, ngoại trừ Vũ Điển Nhất Ấn, những người khác lập tức lui về phía sau, mặt đầy kinh hãi nhìn Vũ Điển Tam Lang không ngừng cao thảm, từng người thở ra khí lạnh. Đặc biệt là hán tử vừa chém hai tay của mình kia, hắn nhìn mà cả người phát run, hai mắt nhìn chằm chằm vào Vũ Điển Tam Lang còn đang không ngừng hòa tan kia, lại nhìn một chút về cánh tay bị cụt của mình, trong lòng không khỏi vạn phần vui mừng. Cũng may hắn nghe lời của Tam Thủy nói, nếu không giờ này hòa tan cũng có cả hắn. Dĩ Cầu nhìn thẳng nuốt nước miếng, mặc dù mới vừa rồi đã nghe được Tam Thủy giải thích cụ thể một lần, nhưng dù sao là không có thấy tận mắt, còn không có cảm giác gì quá lớn. Nhưng đến lúc chính mình thấy, lúc này mới cảm giác được thực sự kinh khủng. "Lưu tiên sinh, xin người mau cứu cháu ta, người nhất định phải cứu hắn." Vũ Điển Nhất Ấn mới vừa rồi không quá tin tưởng Tam Thủy nói những điều kia, nhưng sau khi thấy một màn này mới phát hiện mình căn bản đã hoàn toàn sai lầm. Nhìn dáng vẻ của Vũ Điển Tam Lang thống khổ, tim hắn như bị đào cắt. Chỉ có hắn biết Vũ Điển Tam Lang này căn bản không phải là cháu của hắn, mà là con của hắn. Hắn đã cắm sừng cho đại ca hắn nhiều năm như vậy. "Ta đã nói rồi, ta không cứu được hắn." Tam Thủy vẫn là câu trả lời như vậy, hắn thật sự là không cứu được. Vũ Điển Tam Lang phát điên hét thảm một tiếng, nhưng là kêu mấy tiếng sau cũng không có thanh âm. Miệng, mũi của hắn đều bắt đầu hòa tan thành mù. Phanh một tiếng, bởi vì hai chân cũng hóa mù, nửa người trên rơi xuống mặt đất. Vũ Điển Nhất Ấn thấy một màn như vậy, máu trong mắt đỏ lên. Hắn đem toàn bộ hận ý này để quy kết trên người của Tam Thủy. Hắn chính là cho rằng Tam Thủy thấy chết mà không cứu. Lại qua mấy phút, Vũ Điển Tam Lang đã hoàn toàn biến mất, chỉ để lại một quả tim đã biến thành màu đen, giật giật nằm ở trên y phục của hắn. Sau đó nhảy tới cái cọc gỗ đã đâm nát mông của hắn, hóa thành một bãi máu đen, biến mất không thấy gì nữa. Nơi đây bỗng nhiên lâm vào yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người đều mắt lớn trừng mắt nhỏ. Một màn này đơn giản là quá kinh khủng quỷ dị. Một người mới vừa còn êm đẹp, chưa tới một hồi liền đã chết. Hơn nữa, thi thể không còn lại chút nào, giống như biến thành phân bón cho cọc gỗ đó vậy, hoàn toàn biến mất. Đang lúc này, Vũ Điển Nhất Ấn bỗng nhiên một đao bổ xuống Tam Thủy. "Ngươi làm gì?" Tam Thủy theo bản năng né người sang một bên, đao này cơ hồ chém đến mặt của Tam Thủy. Cũng may hắn né được, nếu không coi như không chết cũng sẽ bị chém cho rách mặt. Đại Nghiêu ngay sau đó một cước đá vào. Vũ Điện Nhất Ấn này thân thủ xác thực là không tệ, mặc dù không địch nổi Đại Nghiêu, bất quá cũng không có ăn bao nhiêu thua thiệt, chẳng qua là hứa lui về phía sau mấy bước mà thôi. Là ngươi đã hại chết cháu ta, đều là ngươi làm hại. Hắn mặt đầy tức giận đối với Tam Thủy quát lên. Còn có những thứ đồ đáng chết này. Nói xong, còn không đợi Tam Thủy đáp lời, hắn đột nhiên xông về cây cọc gỗ đã hấp thu hết nhục của Vũ Điện Tam Lang, một đao bổ xuống. Không được! Nhìn thấy một màn này, Tam Thủy vội vàng hét lớn một tiếng. Sát thi châm này không phải là đùa bỡn, chỉ có thể dùng lửa đốt, những biện pháp khác sẽ gây ra hiệu quả trái ngược. Bây giờ Vũ Điện Nhất Ấn đã hoàn toàn điên cuồng, hắn không quản được nhiều như vậy, trực tiếp một đao chém tới sát thi châm này, sau đó thân thể chuyển một cái lại bổ về những sát thi châm khác. Phiền toái rồi. Tam Thủy mặt đầy vẻ lo lắng nói một câu. Bên này mới vừa nói xong, tình huống nơi đây đột nhiên biến đổi, những phần mộ trước mặt bọn họ toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, chỉ có 6 sát thi châm ở chỗ này. Một chỗ nhất chính là xung quanh 6 sát thi châm này căn bản là nham động to lớn. Nham động này rộng chừng 50 mét, nhìn không thấy điểm cuối. Đây còn không phải là việc để cho đám người Tam Thủy khiếp sợ nhất, chân chính để cho bọn họ khiếp sợ chính là nơi này toàn bộ đều là thi thể. Quỷ dị là những thi thể này lại không có biến thành bạch cốt, bọn họ vẫn mặc quần áo của bọn họ trước kia. Mặc dù không biến thành bạch cốt, không có bị rữa nát, nhưng mùi khó người chán ghét từ trên người bọn họ truyền ra thật là xú khí ngập trời. Mẹ nó, đây là khu vực nào đây? Nhìn thấy một màn này, đám người Tiền Minh không nhìn được khom người nôn mửa. Những xác thối này mặc dù khó người, bất quá Tam Thủy trong lúc nhất thời còn có thể tiếp nhận. Ghê gớm, cùng lắm thì chết. Vũ Điện Nhất Ấn điên cuồng la lên. Lão quỷ tử ngươi! Nhị Cầu lớn tiếng mắng. Nhanh, chạy mau! Nhị Cầu còn chưa nói hết câu, Tam Thủy bỗng nhiên khẩn trương nói. Nói xong, ông lấy hổ oa xoay người đi về phía trước. Đám người Tiền Minh mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, bất quá thấy Tam Thủy chạy, từng người cũng xoay chân chạy như điên. Mẹ nó, đây là vật gì? Tại sao cứ đuổi theo chúng ta? Tần Tam quay đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Rậm rạp trang trí sâu trùng màu đen lớn chừng móng tay đang hướng bọn họ đuổi tới. Từng con cả người có lông thật dài màu đen, nhìn từ xa thật giống như là một cái thảm màu đen. Tam Thủy càng chạy trong lòng càng lạnh, dọc theo con đường này đều là thân thể như vậy. Đang lúc này, phía trước bọn hắn xuất hiện một đám sâu trùng màu đen như vậy. Lần này đám người Tiền Minh cũng thấy rõ, những con sâu trùng này chính là từ bên trong những thi thể này bò ra ngoài. Tất cả mọi người dừng bước, tụ tập ở bên cạnh Tam Thủy. Đây căn bản là không có đường nữa, trước sau trái phải đều là những côn trùng kia. Hình như là chúng người thấy mùi vị của bọn họ, đông nghịt hướng bọn họ tràn tới. Phòng chừng chỉ mất mấy phút là có thể toàn bộ chạy tới. Nhìn vào làm cho người ta tâm thần câu liệt. Tam Thủy, những thứ quỷ này là cái gì vậy? Tại sao lại bò từ bên trong những thi thể này ra? Nhị Cầu miệng run run mà hỏi. Mặc dù không biết những sâu trùng này có lợi hại gì, bất quá số lượng thật sự quá nhiều, kẻ ngu đều có thể nhìn ra tính nguy hiểm trong đó. Đây là thi trùng, chuyên môn ăn thi thể, muốn ngàn lần không thể bị chúng nó chạm vào, nếu không chúng ta phòng trừng ngay cả xương đều không còn chút nào. Tam Thủy sắc mặt sốt ruột nói. Thật ra đó còn không phải là điều mà để cho Tam Thủy lo lắng nhất. Hắn lo lắng nhất chính là những thi thể này. Liên chạy ra một hồi như vậy, thi thể hai bên hắn mặc dù không có đếm qua, thế nhưng sợ là không thấp hơn 100 người. Những thi trùng này mặc dù là bò ra từ trong thi thể, nhưng bọn họ lại không bị ăn hết toàn bộ cơ thể. Đây mới là điều làm cho hắn lo lắng. Kết hợp trận pháp phía trước, những thi thể này rất có thể sẽ là hành thi. Bất quá việc cần kiếp trước mắt vẫn là phải bảo vệ tính mạng của mình trước rồi nói. Mau cởi quần áo ra, toàn bộ thả ở chung quanh, những tinh trùng này rất sợ lửa. Sau khi Tam Thủy nói xong, lập tức cởi áo của chính mình, dùng lửa châm lên đặt ở bên cạnh mình. Những người khác thấy Tam Thủy làm như vậy cũng đều làm theo, cởi ra y phục của mình để ở chung quanh. Trong nháy mắt đã có một vòng lửa được bọn họ vây lại. Cũng chính là vào lúc này, những tinh trùng kia đã đến bên cạnh bọn hắn. Tất cả mọi người chen chúc chung một chỗ, khẩn trương như bọn chúng. Cũng may những tinh trùng này quả nhiên giống như Tam Thủy đã nói, sau khi thấy lửa ở chung quanh đều không dám xông lại. Bất quá cũng không hề rời đi, thật giống như nhất định phải đem đám người Tam Thủy ăn được mới cam tâm. Tam tiểu tử, tiếp tục như vậy không phải là cách, có biện pháp nào tiêu diệt chúng hay không? Như cầu khẩn trương hỏi. Đạo lý này Tam Thủy làm sao không biết, y phục này cũng chỉ có thể đốt được một lúc. Mấu chốt chính là rượu cồn mà bọn họ đối phó với những con muỗi lớn kia đã dùng hết rồi, đã không có biện pháp duy trì lửa này. Chờ khi lửa tắt, nếu như còn không nghĩ ra biện pháp mà nói, đó chính là lúc bọn họ táng thân ở đây. Hắn lập tức nhìn Vũ Điền Nhất Ấn ở bên cạnh. Nếu không phải hắn cậy mạnh phá hư lục sát địa cục, bây giờ cũng sẽ không bị động như vậy. Những sâu trùng sung mãn lúc trước không có phát hiện bọn họ, có một bộ phận nguyên nhân rất lớn chính là bởi vì hang cục đó. Nếu như dựa theo phương pháp mà Tam Thủy nói để xử lý, căn bản sẽ không phát sinh tình huống như thế. Bây giờ phải mau sớm giải quyết những thi trùng này, lửa này sẽ sắp tắt không nói. Nếu để cho những thi thể sống lại, đến lúc đó phiền toái sẽ rất lớn. Mặc dù những thi thể này đồng thời sống dậy xác suất không lớn, bất quá vẫn là có khả năng. Hơn nữa còn thêm những thi trùng này, đến lúc đó Tam Thủy có ba đầu sáu tay cũng tuyệt đối không có cách nào chạy thoát. Mắt thấy những y phục này sắp đốt xong, trên đầu của Tam Thủy đều chảy ra mồ hôi. Trong đầu hắn đang không ngừng tìm tới những tin tức về đám thi trùng này. Thi trùng ở bên trong Thuật Mao Sơn cũng có nói đến không nhiều. Một loại là thi thể cho dù có thi trùng cũng sẽ không có bao nhiêu, một cây đuốc là đốt được. Cộng thêm thi thể bây giờ toàn bộ đều là hỏa táng, cho nên sẽ càng không xuất hiện thi trùng. Bọn chúng cùng với những thi bức kia không sai biệt lắm, đều là dị biến mà thành, cho nên biện pháp xử lý tốt nhất chính là dùng lửa. Thế nhưng bây giờ bọn hắn thiếu chính là lửa. Đúng theo như câu nói, không bột đấu gột nên hồ. Tam Thủy chính là có bản lĩnh như thế nào cũng không có khả năng vô duyên vô cớ biến hóa ra lửa. Những y phục này sắp đốt xong, nhưng bọn họ vẫn là vô kế khả thi. Lại tiếp tục như thế, tất cả đều phải chết ở đây. Tam Thủy, bây giờ có thể làm sao đây? Làm sao bây giờ? Chúng ta cũng không muốn chết tại đây, bị những sâu trùng đáng chết này ăn mất. Không ngừng có người kêu lên thành tiếng. Những con sâu trùng này như giống như con nhện, chậm chạp chẳng chịt thét lên, làm người da đầu tê dại. Tam Thủy cũng không biết làm sao bây giờ, hắn cũng chảy ra đầy đầu mồ hôi. Ngoài trừ dùng lửa công kích, hắn thật sự không nghĩ tới biện pháp nào khác. Đúng rồi, nếu bọn chúng chính là thi trùng, cũng là bởi vì những tử thi này tạo thành, cộng thêm nơi đây thường xuyên không thấy ánh nắng mặt trời, đưa tới thi khí đồng thời tu tập mới có thể tạo thành vận này. Dùng cái này có được hay không? Nếu không có biện pháp chế tạo ra nhiều lửa như vậy, vậy thì phải nghĩ ra biện pháp khác. Lưu lão đầu đã từng nói với hắn, rất nhiều pháp thuật cùng với kiến thức của Thuật Mao Sơn đều là các tiền bối dưới tình huống đặc thù bị ép nghĩ ra. Nếu không, ai sẽ vô căn cứ nghĩ ra nhiều biện pháp huyền diệu quái dị như vậy? Bây giờ Tam Thủy chính là bị ép đến một bước này. Thế trùng bình thường vốn là không nhiều, nhưng bây giờ lại đang ồn ồn kéo đến, cho nên thật sự không có ghi chép lại nhiều biện pháp đối phó trong tình huống lúc này. Tam Thủy mới vừa cẩn thận suy tư một chút, sau đó từ trong túi sách móc ra một ít bột đỏ. Những thứ bột này vừa mang ra ngoài, đám thi trùng kia lập tức toàn bộ dừng lại, sau đó nhanh chóng đôi về phía sau một ít. Hình như chúng rất sợ những thứ bột trong tay của Tam Thủy. Đã đoán đúng. Nhìn thấy một màn này, trong lòng của Tam Thủy hưng phấn dị thường. Hắn muốn thử một chút, không nghĩ tới thật sự có thể. Vật trong tay hắn không phải thứ gì khác, chính là đất sét. Đất sét này mang theo dương khí rất nặng, có một cỗ mùi đặc thù. Chân dương phù Tam Thủy đã dùng hết rồi, Nếu nói còn có biện pháp gì có thể trợ giúp bọn họ vượt qua cửa ải khó khăn này, cũng chỉ có thứ này. Ồ, Tam tiểu tử, trong tay người là bảo bối gì? Những con trùng này đã bị sợ rồi. Ha ha ha. Nhị cầu nhìn thấy những thi trùng này đang tiến lên, bỗng nhiên dừng lại thoái lui, kinh ngạc vui mừng kêu lên. Tất cả chớ động, ta đi nhìn một chút. Tam thị sau khi nói xong, xoa xoa một ít đất sét lên mặt và thân thể, rồi sau đó từ từ đi về phía trước, cho đến khi ra khỏi vòng lửa này. Đám người nhị cầu đều chăm chú nhìn về phía của Tam Thủy. Việc này liên quan đến tính mạng của tất cả bọn họ. Làm cho bọn hắn vui mừng chính là vừa rồi những thi trùng kia đang tiến tới thật khí thế, lúc này người được đất sét trên người của Tam Thủy thật giống như gặp được khắc tinh một dạng, không ngừng lui về phía sau. Thật giống như trên người của Tam Thủy có thứ gì đó đối với bọn chúng gây ra tổn thương vô cùng lớn. Hiện tượng này có chút kỳ quái. Tam Thủy đứng ở chính giữa, chu vi 2 mét quanh thân bọn hắn không có một con thi trùng nào, nhưng là ở chung quanh hắn lại là rậm rạp chẳng chịt sâu trùng. Tam Thủy thấy vậy mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng lui về bên trong vòng lửa, đem tất cả đất sét này đều lấy ra. Mỗi người đều xoa lên người, sau đó chúng ta theo sát đi, xem có thể mau sớm chạy khỏi nơi này hay không. Những người này đâu còn để ý vật này là gì, mỗi người cầm lấy một ít, bất chấp tất cả, không cần biết đúng sai, liền xoa lên trên người cùng với trên mặt. Tam Thủy cũng xoa cho Hổ Oa một chút. Mỗi một người sau khi xoa xong, một lát sau đám y phục bên cạnh bọn họ cũng liền đốt xong. Toàn bộ mọi người lại sát gần nhau, trên người cùng trên mặt bọn họ đều là màu đỏ của đất sét. Thi trùng ở chung quanh toàn bộ tránh ra, bất quá cũng không có lập tức rời đi. Thật là tổ sư phù hộ. Tam Thủy bây giờ mới xem như hoàn toàn yên tâm. Tam Thủy trong lúc vô tình lại phát minh ra một bí thuật nhỏ, mặc dù rất đơn giản, bất quá nếu để cho Lưu lão đầu biết, nhất định sẽ là cực kỳ vui vẻ yên tâm. Phương pháp này mặc dù đơn giản, coi như là người bình thường cũng đã biết, nhưng nếu như không phải là người thực sự can đảm, cộng thêm Tam Thủy đã có những phân tích trước đó, phòng chừng cũng sẽ không có ai dám mạo hiểm như vậy. Vạn nhất đất sét này đối với thi trùng kia không có hữu hiệu, vậy coi như sẽ bị ăn sạch. Cũng may mạng của Tam Thủy không có đến mức tuyệt lộ. Để cho hắn đoán đúng, bây giờ phiền toái lớn nhất đã được giải trừ, còn dư lại chỉ là mau chóng rời khỏi nơi này thì tốt hơn. Nhìn thi thể dọc theo đường này, trong lòng Tam Thủy cảm thấy cực kỳ áp lực. Bất quá bây giờ lại không thích hợp để nói cái này, nếu không sẽ chỉ đưa tới khủng hoảng lớn hơn. Nếu như bọn họ có thể ở trước những thi thể nằm cứng đơ này đi ra ngoài, dĩ nhiên là không cần lo lắng những thứ này. Tam tiểu tử, bây giờ chúng ta phải đi đâu? Nhị cầu thỉnh thoảng liền muốn sờ sau lưng của mình cùng với trên người mình, chỉ sợ có sâu trùng rơi vào trên người hắn. Chỉ nham động trước mặt không thấy được điểm cuối, cộng thêm hai bên là những tử thi kinh khủng này, trong lòng vô cùng khủng hoảng. Hoảng sợ không chỉ là một mình hắn, có ai mà không cảm thấy da đầu muốn phát nổ. Bọn họ bây giờ giống như là một đám người đang lạc đường. Đáng sợ nhất không phải là ở trên đường gặp phải những nguy hiểm này, mà là không biết đường ra. Đối với sự sợ hãi ấy, đây chính là phát ra từ sâu bên trong linh hồn của con người, muốn quên cũng không thể quên được. Tam Thủy không biết lúc nào mới có thể đi ra bên ngoài, dù sao cổ mộ này đã vượt qua khỏi sự khống chế của hắn. Bây giờ có thể còn sống đi đến đây đã là vô cùng may mắn. Nếu không có hắn ở chỗ này, mọi người đã sớm chết rồi. Thế nhưng hắn lại không thể nói ra như vậy. Trong lòng của hắn biết rõ, hắn bây giờ là hy vọng của toàn bộ mọi người. Nếu như ngay cả hắn đều nói không biết, đối với tinh thần mà nói, đây là việc hết sức bi thương. Bọn hắn bây giờ chỉ còn lại 11 người, còn có một phế nhân không có hai cánh tay, nhất định phải hợp tác chặt chẽ mới có thể. Hắn liếc mắt nhìn mọi người, mở miệng nói, từ khi chúng ta đi vào cổ mộ đến giờ đã đụng phải không ít nguy hiểm, coi như tòa cổ mộ này tà môn, đó cũng là người kiến tạo ra. Bây giờ đến nơi này, coi như đường ra hẳn không còn xa. Vậy thì tốt, vậy thì tốt rồi. Nghe được Tam Thủy nói, sao mặt mọi người vừa rồi còn đang căng thẳng, bây giờ đã khá hơn một chút. Những thi trùng kia một mực theo bọn họ khoảng hơn 100 mét, cuối cùng phòng trừng cũng biết không thể chế phục được đám người Tam Thủy. Có một ít đã bắt đầu không theo bọn họ nữa, bò về phía trên của những thi thể ở hai bên này. Dần dần có nhiều thi trùng rời đi hơn. Không tới một hồi, ở chung quanh bọn họ đã không thấy được những thi trùng nào nữa. Con mẹ nó, những thứ đồ đáng chết này cuối cùng đã đi rồi. Mới vừa rồi thật sự là làm ta sợ muốn chết. Thấy toàn bộ thi trùng rút đi, bọn họ rút cuộc hoàn toàn yên tâm. Lại đi hơn 10 mét, Tam thị bỗng nhiên dừng lại. Thế nào Tam tiểu tử, lại xảy ra chuyện gì? Thấy Tam thị dừng bước, mấy người nhị cầu cũng bị dọa cho sợ hãi, không dám đi về phía trước, cũng rút lại bên người của Tam thị, không biết đã xảy ra chuyện gì. Đừng nói chuyện. Tam thị làm động tác im lặng. Mới vừa rồi hắn thật giống như nghe thấy một thanh âm kỳ quái. Thanh âm này tuyệt đối không phải bọn họ phát ra. Thanh âm này rất nhỏ, phát ra ở sau bọn họ. Chỉ có đến thính thông như Tam Thủy mới có thể nghe được. Thấy dáng vẻ của Tam Thủy đầy ngưng trọng, đám người nhị cầu liền đương nhiên khẩn trương theo. Bất quá lại không dám hỏi cái gì nhiều, sợ quấy rầy Tam Thủy, chỉ có thể đè nén sợ hãi trong lòng, ánh mắt nhìn loạn khắp nơi. Nơi đây thường xuyên u ám ẩm ướt, ở phía trên nham đồng không ngừng có giọt nước nhỏ xuống. Bởi vì bọn họ bây giờ ngay cả thở mạnh cũng không dám, giọt nước nhỏ xuống cũng trở thành thanh âm rất rõ ràng. Thanh âm này càng ngày càng gấp rút, giống như tim đập của bọn họ cũng nhảy càng lúc càng nhanh. Cô đông, cô đông. Tần Tam nuốt nước miếng một cái, sắc mặt hắn tái nhợt, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Tam Thủy. Bởi vì bọn họ cũng nghe được thanh âm kia, giọt nước trên đầu giống như là bị cái gì làm cho dao động, tốc độ chảy xuống càng lúc càng nhanh. Tam tiểu tử, chuyện này. Nhị cầu nói chuyện cũng trở nên lắp bắp, mà đầy sợ hãi nhìn Tam Thủy. Có phiền toái, chuẩn bị súng đạn, đợi lát nữa phải trực tiếp bắn tới trên đầu. Nhớ, bắn vào thân thể bọn chúng là vô dụng, trừ phi đem đầu bọn chúng bắn nát, hoặc là cầm đao chém đầu của bọn chúng. Sau khi Tam Thủy nói xong, rút ra Long Uyên của mình. Chờ một hồi, nếu như sợ hãi liền nhắm mắt lại. Sau khi Tam Thủy nói xong, vác hộ oa tay trên lưng, đem túi vải treo ở trên cổ của mình. Ôm chặt ta. Tam Thủy lại dặn dò một câu. Thấy dáng vẻ của Tam Thủy như lâm phải đại địch, cộng thêm lời dặn dò mới vừa rồi cho bọn hắn, cùng với thanh âm kia càng ngày càng gần, ai cũng biết sắp có phiền toái. Đều nghe Tam Thủy đã nói, một tay nâng súng, một tay khác rút ra đao quân dụng. Bởi quá, cho dù là ai cũng đều cảm thấy run lẩy bẩy. Đang lúc này, trước mặt của bọn hắn, hai bên trái phải đồng thời phát ra thanh âm giống như mới vừa rồi. Thân thể của bọn họ trong nháy mắt liền cứng ngắc. Tiễn Minh cầm đèn pin chiếu vào bên cạnh bọn họ một cái, một cỗ khí lạnh trực tiếp truyền tới từ đầu đến chân. Cho dù là lấy tâm tính của hắn cũng đều không nhìn được mà bị dọa cho hai chân nhũn ra. Vật gì nhiều như vậy, bọn họ không phải đều chết hết rồi sao? Trong lúc nhất thời, thanh âm sợ hãi liên tiếp vang lên. Trước mặt bọn họ bây giờ cũng không phải là cái gì khác, chính là những tử thi mới vừa rồi ở bên cạnh bọn họ kia. Mặc dù không có sống hết toàn bộ, thế nhưng xem trước mặt bọn họ cộng thêm phía sau, sợ rằng cũng có chừng 70-80 con. Ở hai bên bọn họ cũng có tử thi từ từ bò dậy. Trên người của bọn chúng đều là những lỗ nhỏ, ngay cả con người cũng đã bị mất, chỉ còn lại hai hốc mắt đen như mực. Động tác của bọn họ cũng không nhanh, chẳng qua là số lượng quá nhiều đem toàn bộ đám người Tam Thủy vây lại. Một chỗ chính là số lượng này vẫn còn đang tiếp tục tăng thêm. Một ít thi trùng tự hồ cảm ứng được mùi đất sét trên người bọn họ, lập tức từ trên người bọn chúng bỏ ra ngoài. Mỗi màn này khiến cho bọn họ đều muốn nôn mửa, thật là kinh khủng tới cực điểm. Hãy nhớ lời của ta nói vừa rồi, những thi thể này chủ yếu chính là khí lực rất lớn. Bất quá bọn hắn cùng với những huyết thi kia bất đồng, đây chỉ đơn giản là thi thể nằm cứng đơ mà thôi, động tác tương đối chậm chạp. Nhớ lấy, không thể để cho bọn chúng vây lại, trực tiếp đả kích vào đầu của bọn chúng. Tam Thủy thấy ánh mắt của mọi người tan rã, hét lớn dặn dò một tiếng. Những hành thi này mặc dù số lượng lớn nhưng cũng không có chỗ nào đặc biệt, tình huống so với những huyết thi kia mà nói tốt hơn rất nhiều, chỉ cần không bị bọn chúng vây lại cũng sẽ không có nhiều phiền toái gì quá lớn. Chẳng qua là người bị gãy tay kia lần này thì phiền toái, nhưng Tam Thủy cũng không để ý đến hắn. Một vòng tiếp tục một vòng phiền toái theo nhau mà đến. Trong lòng của Tam Thủy cũng hết sức phiền não. Sau khi hít một hơi thật sâu, mới từ từ bình phục lại. Hắn quay đầu nhìn Vũ Điển Nhất Ấn một cái, nhíu mày một chút. Vũ Điển Nhất Ấn này giống như đã quên đi Vũ Điển Tam Lang chết như thế nào, hoàn toàn không còn kích động như trước. Không giữ hắn được, Tam Thủy trong lòng nghĩ đến. Nếu như không phải là vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không muốn giết người. Nhưng hắn không ngốc, Vũ Điển Nhất Ấn này đối với sự thù hận của hắn, hắn biết rõ. Cộng thêm mới vừa rồi, nếu không phải hắn phá hư như sát thi châm này, cũng sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Vì an toàn của tất cả mọi người, cũng vì không để cho hắn sau này có thể báo thù, Tam Thủy phải nghĩ biện pháp giải quyết hắn. Còn mẹ nó, lão tử của bọn họ liều mạng. Ngược lại đã không thể lui được nữa. Nếu như không giải quyết những hành thi này, đều sẽ phải chết. Cho dù chết cũng phải kéo mấy cái chịu tội thay. Mấy tử thi này Tam Thủy đã nói biện pháp đối phó, lại thấy bọn chúng động tác chậm chạp, mặc dù trong lòng rất sợ hãi, bất quá ngược lại không có tuyệt vọng. Khi mọi người ở đây đang nói chuyện, những tử thi kia đã đến chung quanh bọn hắn. Tam Thủy liếc mắt liền thấy, bây giờ tổng cộng lại sợ rằng đã có gần 200 thi thể, trong đó nam nữ già trẻ đều có, trong miệng phát ra thanh âm khó nghe giống như là vịt đực. Phân tán ra, nhanh, không để cho bọn chúng bao vây lại. Tam Thủy hét lớn một tiếng. Đối phó những hành thi này, tất cả mọi người chen chúc một chỗ ngược lại là phiền toái. Từng người tản ra kích phá mới là biện pháp tốt nhất, cũng làm cho đám hành thi kia bị phân tán ra. Tiền Minh cho rằng ở bên cạnh Tam Thủy mới là an toàn nhất. Bà Đại Nghiêu cùng với Nhị Cẩu đương nhiên cũng theo sau. Cho nên chỉ là bên phía bọn họ, sợ rằng sẽ không dưới 70-80 thi thể vây quanh, ước chừng sắp chiếm một nửa. Bắn cho ta! Bên kia quát to một tiếng, tiếng súng dày đặc vang lên. Những hán tử này bưng súng lên, nhắm thẳng vào đầu của những hành thi này bắn tới. Đoàng đoàng đoàng, bọn họ vốn là đều đã ở trong quân đội, đối với súng ống đương nhiên là cực kỳ quen thuộc, cộng thêm cự ly này rất gần. Đầu của những hành thi kia nhất thời giống như từng trái dưa hấu, toàn bộ bị bắn vỡ. Đầu bị bắn vỡ trong nháy mắt, những hành thi này liền ngã xuống, thân thể run lên mấy cái liền dừng lại. Lão tử còn nghĩ đến đám các người là bắn không chết, một viên đạn bắn tới còn không phải đều ngã hết sao? Nhìn thấy một màn này, Tần Tam lớn tiếng nở nụ cười. Dù sao mới vừa rồi áp lực thật sự quá lớn, hô lên như vậy cũng là cho chính mình có thêm một chút can đảm. Trong lúc nhất thời, tiếng súng nổi lên bốn phía. Nơi này ánh sáng rất tối, cũng may có mười mấy đèn pin, bọn họ mới có thể mơ hồ thấy rõ những tử thi này, cũng không đến nỗi bắn nhầm người một nhà. Đạn này chính là không có mắt, nếu như bắn tới người một nhà, vậy thì kết quả không khác gì những tử thi kia. Bất quá, mỗi khẩu súng mặc dù nhiều đạn, nhưng bắn trong chốc lát liền sẽ hết đạn, mà tình huống cũng không cho phép bọn họ lại từ trong túi đeo lưng lấy ra đạn nạp thêm vào. Ta đánh chết những đồ đáng chết này! Tần Tam đem băng súng đánh vào trên đầu của một hành thi trước mặt, đem nó đánh về phía sau, nhưng cũng không có ngã xuống. Tần Tam tuét miệng cười một tiếng, rút ra đao quân dụng ở bên hông, đi lên liền dựa theo chém tới cổ. Phốc ké một tiếng, đầu của hành thi này trực tiếp bị bổ xuống, máu đen hôi thối phun đầy trên mặt của Tần Tam. Tần Tam căn bản không để ý đến những thứ này, vốn là bộ dáng tàn bạo, bây giờ càng lộ ra vô cùng dữ tợn. Một màn giống như Tần Tam không ngừng diễn ra ở chỗ này. Trong lòng bọn họ biết rõ ràng mình đã bị ép đến tuyệt lộ, nếu không đứng lên chiến đấu đều sẽ kết thúc cuộc chơi tại đây. Trong đó phải kể tới mấy người Tam Thủy áp lực lớn nhất, cũng may có Đại Nghiêu cùng Tam Thủy thân thủ tốt, cho nên có thể ứng phó, tối thiểu trong thời gian ngắn sẽ không có nguy hiểm gì. Chỉ là kéo dài như vậy, bọn họ đều sẽ bị ăn mệt. Điều mà để cho bọn họ lo lắng nhất chính là những thi thể bên cạnh này còn đang không ngừng bò dậy từ trên mặt đất. Mặc dù bọn chúng đã bị giải quyết rất nhiều, nhưng dường như không có chút tác dụng nào. Số lượng so với trước kia cũng không hề ít hơn bao nhiêu. Tam Thủy, tiếp tục như vậy không được, cũng không thể ở nơi này dây dưa đến chết. Rốt cuộc đường ra ở chỗ nào? Đại Nghiêu một đao chém tới đầu của hành thi trước mặt, quay đầu lo lắng hỏi. Cứ như vậy chỉ trong chốc lát, bọn họ sẽ hết sức mệt nhọc. Đúng là những thứ này động tác chậm là không giả, bất quá bọn hắn khí lực rất lớn, cho nên giải quyết bọn họ chỉ có thể không ngừng di chuyển ở chung quanh bọn chúng. Làm như vậy sẽ bị tiêu hao thể lực rất lớn. Nếu tiếp tục như thế, sớm muộn cô sẽ gặp phải xui xẻo. Tam Thủy suy tư một chút nói ra. Nhị cậu, đem Lý Ngọc Linh gọi ra. Tam Thủy cũng biết tình cảnh bọn họ bây giờ. Bây giờ đối phó những hành thi này không phải là mấu chốt nhất. Mấu chốt là phải tìm được đường ra. Chờ một hồi đánh được một lỗ hổng, mọi người có thể trốn. Như vậy mới có thể giữ được thể lực của bọn họ. Đồng thời nói xong, chính hắn cũng lấy ra bình sứ nhỏ ở trong túi vải, mở nắp đem thả ra Quách Nguyệt Nhi. Thiên sư, đây là đâu? Bọn họ là vật gì? Nguyệt Nhi vừa ra tới, còn chưa kịp nói cái gì, liền thấy bốn phía bị hành thi bao vây, vội vàng hỏi. Thiên sư, đây là chuyện gì xảy ra? Đang lúc này, Nhi cậu đem Lý Ngọc Linh cũng thả ra. Đây là... quỷ! Có quỷ! Sau khi hai người bọn họ ra ngoài, cũng không có ẩn tàng thân thể, cho nên tất cả mọi người đều thấy được. Đám người Tiền Minh đều chưa từng thấy qua hai người. Thấy hai người đột nhiên xuất hiện, đặc biệt là hai người bọn họ còn đang bay trên không trung, bị dọa cho sợ đến mức tóc đều muốn dựng lên. Cũng đừng sợ, là một phe với chúng ta. Đại Nghiêu hét lớn một tiếng mới để cho bọn họ bình phục lại. Không nghĩ tới Lưu tiên sinh còn có ngón này, trước là Tiền mỗ đã mạo muội. Ánh mắt của Tiền Minh thấy hai nữ quỷ liền co rụt lại, hướng Tam Thủy không người nói, trên người không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Hắn một mực không biết Tam Thủy còn nuôi hai nữ quỷ, nếu không có đánh chết hắn, hắn cũng không dám đem hổ qua tới uy hiếp Tam Thủy. Chỉ cần Tam Thủy đối với hai người bọn họ nói hai câu, chính là không làm hắn chết, cũng có thể để cho cả nhà hắn không được an bình. Tam Thủy trong lòng minh bạch là chuyện gì xảy ra, bất quá hắn bây giờ không có thời gian quản những thứ này. Lúc trước không phải hắn không nghĩ tới để cho hai nữ quỷ đi ra trừng phạt Tiền Minh một chút, bất quá người quỷ đối nghịch, để cho hai người bọn họ ra giúp đỡ hắn đối phó những âm hồn quỷ vật còn tốt. Nhưng nếu như đi ra ngoài dọa người, nếu như xảy ra chuyện gì, thậm chí xảy ra án mạng, không chỉ có hai người bọn họ gặp phải xui xẻo, ngay cả Tam Thủy đều sẽ xui xẻo, làm cho hắn không thể đi tới Linh Thông kết liễu Ngọc Ấn rồi đi tới địa phủ. Chúng ta bây giờ đang ở trong cổ mộ, bị những hành thi này kéo lại, không cách nào thoát thân. Hai người các ngươi đi giúp chúng ta nhìn một chút xem có đường ra hay không, nếu có lập tức trở về nói với chúng ta. Tam Thủy đã bay một hành thi trước mặt, hướng về phía hai nữ quỷ nói. Được, thiên sư hãy bảo trọng. Hai nữ quỷ biết tình huống bây giờ nguy cấp, không có nói nhiều nói nhảm, hướng Tam Thủy hành lấy một cái, thân thể liền mau chóng rời đi. Thời điểm bay qua đỉnh đầu của đám người Tần Tam, đám người Tần Tam theo bản năng có rụt đầu lại. Lúc này cũng không ai chú ý tới Vũ Điển Nhất Ấn nữa. Thời điểm mới vừa rồi phân tổ, cũng không người nào nguyện ý về tới bên hắn. Hắn chỉ có một người, bất quá Vũ Điển Nhất Ấn này đích xác không yếu. Cầm trong tay thanh đao võ sĩ, lúc giơ lên chém xuống, hiệu suất so với đám người Tam Thủy còn cao hơn. Các người có nữ quỷ thì thế nào? Cho rằng ta giống như phế vật kia sao? Tiền Minh, Lưu Tam Thủy, các người hại chết con trai của ta, các người đều phải chết. Trong lòng của Vũ Điển Nhất Ấn điên cuồng nguyên rủa, mỗi lần hắn giết chết một hành thi, một cái tay khác đều bỏ vào một con sâu nhỏ ở trên thi thể này. Không chỉ có như thế, hắn còn đến gần những thi thể không đầu vừa bị giải quyết kia, cũng thả vào những con sâu đó. Do tình huống bây giờ khẩn cấp, căn bản không có người chú ý tới điểm này. Những thủ đoạn này của Vũ Điển Nhất Ấn làm hết sức cẩn thận. Lúc này trên mặt của hắn đã không còn vẻ bình tĩnh như lúc trước Tam Thủy đã thấy, thay vào đó là một loại điên cuồng. Xem ra như thế, nhất định hắn không muốn buông tha cho Tam Thủy. Tam Thủy nhìn tình thế xung quanh, trong lòng có chút lo lắng. Bọn họ bên này ngược lại vẫn khá hơn một chút, có hắn cùng Đại Nghiêu ở đây sẽ không xảy ra chuyện gì. Bất quá những người khác lại không phải như vậy, đặc biệt là người đã bị chặt tay kia, chỉ có thể không ngừng né tránh. Cũng may bên cạnh hắn có một hán tử liều chết bảo vệ hắn, nếu không chỉ sợ đã sớm xong đời. Thằng nhóc cứng đầu, ngươi chớ xíu vào ta, chính ngươi đi đi, đã ngược lại đã thành phế nhân, còn sống cũng không có ý nghĩa, muôn ngàn lần không thể làm liên lụy đến ngươi. Ngay mới vừa rồi, người này vì bảo vệ hắn, phía sau bị một con hành thi vồ tới, mặc dù không bị chết nhưng đã bị trọng thương. Bởi vì hắn đã bị mất đi hai tay, cũng không có người nào nguyện ý cùng một tổ với hắn, trừ người được gọi là thằng nhóc cứng đầu này. Hai người bọn họ đều là bộ đội xuất ngũ, hơn nữa còn ở chung quân ngũ, có giao tình gắn bó. Người này cao chừng 1m8, mặt vuông chữ điền, thân thể cường tráng. Đao quân dụng trong tay đã cắt đứt không ít đầu của hành thi, ngoài trừ lác đác mấy người, hiệu suất của hắn là thuộc dạng cao nhất. Nói cái gì vậy? Người sắp được làm cha rồi, hôm nay ta sẽ ở đây bảo vệ ngươi. Thằng nhóc cứng đầu chợt quay lại, lau một chút máu trên mặt nói. Thằng nhóc cứng đầu! Hắn mới vừa rồi bị chặt đứt hai tay, đều chưa từng chảy nước mắt, thế nhưng lúc này mắt lại ươn ướt. Đại Nghiêu, người đến giúp hắn một chút đi. Hai người bọn họ khoảng cách đến chỗ Tam Thủy cũng không xa. Mới vừa rồi hành động của thằng nhóc cứng đầu này xác thực để cho Tam Thủy xúc động hơi lớn. Nghe lời hắn nói, hắn tưởng mất đi hai cánh tay này sao làm cha rồi. Nếu như chết ở chỗ này, vậy thì con của hắn sau khi ra đời sẽ không thấy mặt hắn. Tam Thủy chính là cũng không biết mặt của cha mẹ mình là ai. Hắn rất hiểu cảm thụ của đứa trẻ không có cha mẹ. Thật ra thì coi như Tam Thủy không nói, Đại Nghiêu cũng chuẩn bị đi qua giúp hai người bọn họ. Hắn cũng là bộ đội xuất ngũ, đối với loại tình cảm chiến hữu này hắn có rất nhiều cảm xúc. Hơn nữa tiền mình kia mặc dù nhìn bề ngoài trông nhỏ nhá, bất quá thân thủ ngược lại có chút không ngờ. Mặc dù không ở bên cạnh hai người Tam Thủy, thế nhưng so sánh với những hán tử kia ngược lại không kém hơn bao nhiêu. Thằng nhóc cứng đầu, cẩn thận! Hán tử bị chặt đứt hai tay bỗng nhiên kêu lớn một tiếng, bất quá đã không còn kịp rồi. Mắt thấy hành thi đó đã đến phía sau thằng nhóc cứng đầu, mà chính diện thằng nhóc cứng đầu lại đang có hai hành thi. Hắn không chút do dự nào lên nhau tới, coi như không có hai cánh tay hắn cũng phải đem hành thi kia phá ra. Người rất không tồi. Đang lúc này, một bàn tay đè thân thể của hắn xuống, ngẩng đầu nhìn lên chính là Đại Nghiêu đang cười nhìn hắn. Giao cho ta. Sau khi nói xong, Đại Nghiêu liền nhanh chóng vọt tới bên người của hành thi đó, không chút do dự một đao chém đầu của nó. Vũ khí hắn cầm trong tay cùng với những người này đều giống nhau, là từ trong tay của những người đã chết lấy tới. Là ngươi? Thấy Đại Nghiêu chạy tới giúp hắn, hắn có chút không biết phải làm sao. Tại hắn nghĩ đến mấy người Đại Nghiêu hẳn là rất hận bọn hắn mới đúng, tối thiểu sẽ không tới giúp bọn hắn. Đến bên phía Tam Thủy đi. Đại Nghiêu quay đầu cười nói. Thằng nhóc cứng đầu này có Đại Nghiêu trợ giúp, hành thi trước mặt hắn nhất thời không chống đỡ được, không ngừng có đầu rơi xuống. Tam Thủy cố gắng hết sức xử lý những hành thi này. Lúc này hành thi đã ít đi rất nhiều, phòng chừng chỉ còn lại một nửa. Bất quá thể lực của bọn họ cũng chỉ còn dư lại không được một nửa. Phần lớn người hô hấp đều đã rất khó khăn, phổi giống như muốn phát nổ. Tại sao còn chưa trở về? Chả nhẽ có phiền toái gì? Cũng lâu như vậy rồi Tam Thủy còn không thấy hai người Nguyệt Nhi trở về, trong lòng cảm thấy lo lắng. Cổ mộ này rất cổ quái, nói không chừng còn có phương pháp xử lý đối phó âm hồn. Nếu như thật sự là như vậy, vậy coi như Tam Thủy đã hại hai người bọn họ. Toàn bộ tụ tập lại một chỗ, cùng xông về phía trước. Bây giờ số lượng hành thi đã giảm xuống, không thích hợp tách ra tác chiến, mà là phải tụ tập chung một chỗ, ngưng tụ thành một cỗ lực lượng xông về phía trước, xem có thể tìm tới đường ra hay không. Nghe được Tam Thủy nói, đám người đang tách ra dần dần tụ tập lại chung một chỗ. Bất quá có một người ngoại lệ, chính là Vũ Điền Nhất Ấn. Người đang làm cái gì? Tam Thủy thấy Vũ Điền Nhất Ấn cũng không có đến, theo thói quen quay đầu tìm kiếm hắn. Nhưng một màn hắn đem sâu trùng nhét vào trong thi thể kia vừa lúc bị Tam Thủy nhìn thấy. Tam Thủy trong lòng bỗng nhiên có một loại dự cảm xấu. Hắn vẫn luôn không để ý đến chú cháu Vũ Điền. Bọn họ không phải là người bình thường, mà là phù thủy. Mặc dù không có gì lợi hại, bất quá đối với những thi thể này nhất định cũng có phương pháp khống chế của mình. Các người đều chôn ở đây đi. Thế hành vi của mình đã bị phát hiện, Vũ Điền Nhất Ấn dứt khoát liền không giấu giếm nữa. Ngược lại, nên làm cũng đã làm, chờ một hồi để cho đám người Tam Thủy chạy ra khỏi nơi này, vậy hắn làm hết thảy đều là uổng phí. Liêu tiên sinh, thế nào? Tiền Minh thấy bộ dáng của Vũ Điền Nhất Ấn cũng là cảm thấy không ổn. ánh mắt bắt đầu nhìn loạn khắp nơi. Chúng ta đã bị hắn tính toán. Tam Thủy nhìn Vũ Điền Nhất Ấn, bất đắc dĩ nói. Hắn mới vừa có tâm tư diệt trừ Vũ Điền Nhất Ấn này, thật không nghĩ đến còn chưa kịp hạ thủ, hắn liền hạ thủ trước. Lúc này muốn chạy trốn đã không còn kịp. Sau khi Vũ Điền Nhất Ấn mới vừa nói xong, bỗng nhiên không biết từ đâu móc ra một con rắn lớn chừng đầu ngón tay, cùng với những sâu trùng mới vừa rồi chui vào những thi thể không đầu kia, bề ngoài có chút tương tự, bất quá lại là màu đỏ, rất nhiều đốt, nhìn qua có chút giống như con rết. Đang lúc mọi người trợn mắt há mồm dưới tình huống này, Vũ Điền Nhất Ấn cho vào trong miệng, nuốt xuống. Trong nháy mắt, thân thể của hắn đột nhiên bắt đầu tự dưng phát run. Thời điểm hắn ngẩng đầu lên, mọi người không khỏi hít một hơi khí lạnh. Mẹ nó, đây là người hay là quỷ? Tần Tam trực tiếp lên tức miệng mắng to. Sau khi Vũ Điền Nhất Ấn nuốt xuống sâu trùng này, trên mặt tái nhợt dọa người. Bọn họ dùng đèn pin chiếu một cái, gân xanh trên mặt và cổ nổi lên, giống như từng con sâu trùng đang trèo ở trên mặt. Càng để cho bọn họ kinh ngạc hơn còn ở phía sau, Vũ Điền Nhất Ấn cười quỷ dị đối với bọn hắn, hai tay giơ lên rồi sau đó trượt đi lên. Những thi thể không đầu vừa ngã xuống kia lập tức thẳng tắp. Đi mau! Tam Thủy hét lớn một tiếng. Các người định đi nơi nào? Vũ Điền Nhất Ấn âm trầm nói một câu, động tác trên thân thể nhanh hơn. Những thi thể không đầu kia ngay lập tức đem bọn họ bao vây lại. Động tác của Vũ Điền Nhất Ấn thế nào, bọn chúng liền hành động theo như vậy. Động tác rất linh hoạt, so với những hành thi lúc trước lợi hại hơn rất nhiều. Hơn nữa còn có những hành thi kia đem bọn họ bao vây vòng trong vòng ngoài. Mẹ nó, não quỷ tử đáng chết. Thấy thật vất vả mới có thể thoát thân, lại tới như vậy, Tần Tam ngay lập tức mắng to. Đây quả thực là muốn ép bọn họ tới đường cùng rồi.